Pasisu biết phấn khích. Chương 28, nhân phẩm. Góc truyện audio.com. Chú ý canh phòng, không được phép bỏ qua bất kỳ biến động nhỏ nào. Sai người trông coi lửa trại. Không để bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra. Xử lý mấy con thỏ vừa săn đi. Vâng, thưa tướng quân, tuần tra tình hình đóng quân xung quanh xong xuôi. Tướng quân Moka mới vén cửa lều bước vào bên trong. Hoàng tử, đã muốn dùng bữa tối chưa ạ? Đang chơi đùa với sói con. Izumin ngẩng đầu, đã muộn thế này rồi ư, vậy chuẩn bị đi. Vâng, Moka cúi đầu, lại hỏi, vậy còn con sói nhỏ này? Lúc trước nhận được bồ câu đưa tin, biết hoàng tử gặp nạn, hắn dẫn phần lớn binh lính hít tai tới Ly Bang cứu giá, lại gặp hoàng tử đang ôm con sói nhỏ dưới chân núi. Thấy lão tướng quân nhìn chằm chằm sói con đang vùi mình trong lòng hắn. Izumin mỉm cười nói, sau này nó sẽ đi theo ta, cũng mang bữa tối cho nó đi. Vâng, thưa hoàng tử, thuộc hạ xin phép cáo lui. Vừa xoay người đi, lại bị Izumin gọi lại. Khoan đã phái người đi lùng soát xung quanh khu rừng Ly Bang. Tìm giúp ta một cô gái. Cô gái ư, không biết người con gái đó như thế nào. Có manh mối nào để tìm ra không ạ? Là một cô gái, cô ấy đã cứu ta ở trong rừng. Còn khuôn mặt của cô ấy, Izumin thầm nghĩ. Dù thị lực đã được khôi phục, nhưng khi cô gái kia ở bên cạnh, lại luôn luôn đội khăn sa trùm đầu che mặt, hoàn toàn không nhìn thấy khuôn mặt của cô, bị cô bắt nạt nhiều ngày. Hắn trêu cô rằng có phải khuôn mặt quá mức xấu xí. Nhớ rằng cô đã nói, anh đừng có xem thường người khác, bản cô nương đây khuynh quốc khuynh thành, long trời lở đất, chỉ sợ anh nhìn thấy khuôn mặt thật của tôi lại không kìm lòng được. Nên mới tốt bụng dùng khăn che mặt tôi nói cho anh biết. Tôi là người đẹp nhất trong thôn, tất cả trẻ con trong xóm còn làm đồng dao ca ngợi vẻ đẹp của tôi. Tôi đọc cho anh nghe nha, đồng dao, khụ khụ, ra vẻ hắng giọng, trong thôn có một cô gái tên là Lít Phần, vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, đôi mắt vừa to vừa đẹp, mái tóc vừa dài vừa mượt, cô có đẹp hay không thì hắn không rõ, nhưng quả thực, đôi mắt ấy rất đẹp, sóng mắt mênh mông, đôi mắt ấy liếc một cái. Cảm giác như có bóng nước trong ánh mắt lưu truyền, hút hồn người khác. Moka ngạc nhiên nhìn hoàng tử đang chìm đắm suy tư, nhưng nét mặt lại ửng đỏ. Khụ, hoàng tử, nghe thấy tiếng gọi, Izumin bừng tỉnh, không ngờ bản thân lại biểu hiện luống cuống như vậy, ho nhẹ một tiếng. Cô ấy cao tới vai ta, đôi mắt rất đẹp, lóa mắt cá tính khá đặc biệt, biết một chút y thuật. Có khả năng là con gái của quý tộc Ly Bang. Ngay cả nhóm lửa cũng không biết, cử động lại có khí chất cao quý tao nhã, không thể là con gái người thợ săn như lời cô nói. Cá tính khá đặc biệt như thế nào ạ? Ngoài dự đoán của mọi người, khác người ấy, nếu tìm được cô ấy, hãy sai người lén bảo vệ, chờ khi giải quyết xong chuyện ở Assyria, ta sẽ quay trở lại. Một cô gái thú vị như vậy. Nếu cô ấy biết rằng người cô luôn trêu chọc là hoàng tử hít tai, cô ấy sẽ có phản ứng thế nào nhỉ? Vâng, thưa hoàng tử, xem ra thái độ của hoàng tử với cô gái này không hề đơn giản. Nhắc tới Assyria hoàng tử, Piruka đưa cô gái sông Nin tới hít tai, nhưng trong đêm tối vẫn để cô ta trốn thoát khỏi hoàng cung. Vì sao có thể khẳng định cô ta tới Assyria mà không phải là quay về Ai Cập tìm cứu viện? Ánh mắt Izumin đang vui vẻ như gió xuân, đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Cô gái sông Nin yêu hoàng đế Ai Cập sâu sắc, nhất định sẽ liều lĩnh tới Assyria cứu Menfusu. Khả năng quay về Ai Cập không lớn hơn nữa hai gã thương nhân giúp cô ta bỏ chạy rất khả nghi. Người Ai Cập đều cho rằng cô gái sông Nin ở Assyria không thể phái người tới Hittai cứu cô ta được, vậy thì chỉ có thể là người của Algo. Cười lạnh, huống hồ, chúng ta vẫn còn một món nợ phải tính toán với Algo. Hoàng tử anh minh, một binh sĩ hít tai tiến vào. Hoàng tử, tướng quân, bữa tối đã chuẩn bị xong. Có thể mang lên chưa ạ? Cho vào đi. Hoàng tử, đây là món thịt thỏ mà người yêu cầu. Izumin rất vui vẻ cho miếng thịt vào miệng. Nhưng, vì sao hương vị lại hoàn toàn khác? Vì sao không cảm thấy ngon như lúc đó lúc đó? Lúc đó là do cô gái kia tự tay đốt. Lúc mở miệng cắn, cảm giác miếng thịt nướng ấy còn có thoang thoảng mùi thơm cơ thể. Hòa quyện lẫn nhau tạo thành một hương vị kỳ lạ. Xoàng, bát canh trong tay tướng quân run rẩy rồi rơi xuống đất. Izumin liếc mắt lại, tướng quân, không, không có việc gì đâu thưa hoàng tử, là thuộc hạ không cẩn thận, tụt tay thần xin phép ra ngoài trước. Nói xong, chờ Izumin gật đầu, Mocha nhanh chóng bước ra khỏi lều. Nữ thần Ista ơi, tại sao hoàng tử lại đỏ mặt? Không được, phải phái một đội quân đi tìm cô gái đó mới được. Hắt xì, Tử Huyền hắt hơi một cái. Nhìn xung quanh, là ai, ai đang nói đều ta vậy? Hoàng thượng, khụ, Menfuisu ho khan vài tiếng, cười khổ, hôm nay chua quá, hoàng thượng, đừng uống nữa, không uống thứ này vẫn tốt hơn uống rượu sẽ làm ta không thể tập trung, cũng sẽ không thể thỏa thuận với Algo. Mấy ngày nay, trong bình rượu đưa tới không phải là rượu, toàn bộ đã bị đánh cháo. Thay thế bằng thứ khác hôm kia thì mặn, hôm qua thì ngọt ngấy, hôm nay thì chua loét. Có lẽ không phải là Carol, binh lính Ai Cập cũng không làm như vậy. Rốt cuộc là ai đã cháo rượu? Đương nhiên không phải là Carol. Nếu là cô ấy, nhất định sẽ liều lĩnh tới tìm ngươi. Làm gì có tâm tư nghĩ giúp ngươi tỉnh táo cũng không phủ nhận rằng thứ nước này có mùi vị độc đáo là ta muốn dạy cho ngươi một bài học. Ai bảo ngươi ngu ngốc chạy tới đây để bị lừa. Đúng lúc ấy, Algo vốn đang nằm bên miễn sạp bên cạnh lại đột nhiên ghé sát lại. Vươn tay chạm vào mái tóc đen của Menfuisu. Tóc đẹp thật, cái gì? Vì hành vi bất ngờ của hắn. Menfuisu ngạc nhiên hỏi lại. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ánh mắt Tử Huyền sáng lấp lánh. Trời ơi, cảnh tượng quá đẹp, thực ra Algo cũng không tệ. Dáng vẻ và cách ăn nói. Cũng là một thanh niên tuấn tú, phối hợp với nội tâm bị ổi của hắn. Đây đúng là quỷ xúc không? Một à nha, lúc này quỷ xúc đã say rượu. Vẻ mặt si mê đùa giỡn mỹ nhân hoàng đế nổi tiếng của Ai Cập Menfuisu. Quỷ xúc công và nữ vương thụ. Hai, Menfuisu, trước đây ta không phát hiện ra ngươi lại có tố chất làm thụ như vậy. Tử Huyền hưng phấn chìm đắm trong suy nghĩ. Còn Menfuisu đương nhiên không có tâm tình tốt như vậy. Algo cầm ly rượu của mình đưa qua. Nào, cạn ly, My New bối rối, đại vương Algo, để thần kính rượu người. Lần trước hoàng thượng hôn mê cũng do dùng ly rượu của Algo. Nhìn đi, hôn gián tiếp kìa, không, ta muốn kính rượu hoàng đế Menfuisu. Vị vua đẹp trai đã bị ta tóm được. Hiển nhiên là Menfuisu không thể chịu đựng nổi thái độ này của hắn. Kiên quyết nghiêng đầu né sang một bên. Không, ta không uống rượu, hử thật à, nếu ngươi không uống rượu, ngươi nghĩ cô gái sông Nin sẽ ra sao không? Algo cười xấu xa, thích thú nhìn thiếu niên xinh đẹp không chịu hợp tác trước mặt. Khốn kiếp, lần nào cũng dùng Carol uy hiếp hắn, khiến hắn hoàn toàn bất lực, chỉ có thể thỏa hiệp. Hoàng thượng, chờ khi chúng ta cứu được cô gái sông Nin, nhất định không buông tha Algo, đây là My New trung thành. Trêu chọc thì cũng trêu chọc rồi. Carol cũng sẽ tới nhanh thôi. Đây là Tử Huyền, không hề có chút thông cảm cho Menfuisu. Như vậy, sẽ rất nhanh thôi, chờ Carol tới, là có thể phá hủy tòa thành này. Khóe môi Tử Huyền khẽ cong lên, có thể đánh một trận lớn. Thật sự rất hưng phấn nha, tác giả có rất nhiều điều muốn nói mà không nói lên lời. 1. Quỷ xúc không, quỷ xúc, Kichiku, thuật ngữ này ở những lĩnh vực khác nhau thì sẽ dẫn đến ý nghĩa khác nhau. Thậm chí còn tệ hơn cả SM, nguyên gốc từ tiếng Nhật có nghĩa là tàn khốc vô tình giống như ác quỷ vậy. Dùng để chỉ công ngược đãi thân thể hoặc tinh thần của thụ. Quỷ xúc bình thường sẽ không đe dọa đến tính mạng. Điểm khác biệt nhất là không lấy việc cướp đoạt sinh mạng để đem lại khoái cảm. Cho nên quỷ xúc công có nghĩa là công tàn khốc ngược đãi thụ. Làm em thụ khóc, làm em thụ sợ hãi. Rồi lại quay ra dỗ dành em thụ. 2. Nữ vương thụ, ám chỉ nhân vật chính là thụ nhưng được các CMO bế. có quyền nắm sinh sát trong tay. Cách chương.